cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 39, bắt cóc 2. Góc truyện audio.com. Về phía tụi nó, sau khi Phương bị rạch một đường vào mặt, nó đã cố gắng cởi dây trói nhưng không được. Mọi hôm nó có mang theo dao lam những vì nghĩ không xảy ra chuyện gì nên nó đã để ở nhà nghỉ. Con danh này là trường hợp thứ hai cho những kẻ không biết nghe lời bọn tao và thích chơi với chúng. Mày ha ha, anh, chúng mày là cái thá gì mà bọn tao phải nghe chứ hư? Nghe cho rõ đây, nếu gen mà có chuyện gì tao sẽ không tha cho ba con chó chúng mày đâu. Nhỏ nhổ nước bọn vào người như cho chết cái tội đứng gần. Mấy chị ạ, con danh này chát chát, nhỏ ăn hai cái tát vào hai bên mà in rõ lòng bàn tay. Chúng mày phải hối hận khi động đến thành viên của Eri. Cô lườm như ánh mắt đỏ ngầu. Chẳng lẽ chúng mày, nhỏ nhi lắp bắp không nói được. Sao sợ rồi hả, cô, chúng mày nghĩ lừa được bọn tao? Anh, bang Eri gồm ba thủ lĩnh máu lạnh, những ở đây chúng mày có năm người và họ cũng chưa từng xuất hiện, chúng mày đang dọa trẻ con à? Đúng là ếch ngồi đánh giếng không thèm nói với những con người ngực bự, những óc nhỏ như tụi bay. Phương khinh thường, muốn làm gì thì làm, nhưng trước khi nào phải suy nghĩ không, tụi mày sẽ phải hối rồi cầu xin bọn. Tao, cô, không có chuyện đó đâu. Nhi, giờ thì lo cho bản thân mình đi Linh à, tao sẽ rạch năm phát lên khuôn mặt mày rồi đổ muối lên khuôn mặt mày, đến lúc đó xem Phong có còn yêu mày không. Nhi cười khoai trá, cứ rạch đi, với điều kiện một nhát trên mặt cô ấy bằng 10 nhát trên mặt cô. Cái giọng nói lạnh băng nghe quen quen. Ai vậy ta? Là hắn. Bọn nó nhìn ra cửa là bốn bọn hàn ánh, mắt lạnh lùng đáng sợ đang hướng về Nhi, thong thả bước về phía nó cởi trói. Sao các anh lại biết ở đây? Nhỏ như ánh mắt không tin. Không phải như các anh nghĩ đâu. Anh, mau đưa Phương vào bệnh viện, ở đây bọn em sẽ giải quyết. Nó nói Quân, được, Quân bế Phương chạy ra khỏi biệt thự, trước cửa đã có xe chờ sẵn. Mau đi đến bệnh viện. Quân gấp gáp, vâng, xeo. Chỉ sau 10 phút xe đã đến trước cửa bệnh viện và Phương được đưa vào phòng cấp cứu. Quay lại biệt thự nha, trói bọn họ lại, hắn chỉ tay về phía ba nhỏ. Vâng, đàn em, VK à, em có sao không? Hắn cưng chiều nó, đau chết em đi được. Nó đấm vào ngực hắn. Sao anh đến cứu muốn vậy? Anh xin lỗi mà, hắn làm mặt cún con. Hư, không thèm chơi với anh nữa. Nó huýt sau hai con bạn hiểu liền bước về phía nó, để lại cho Minh và Thiên một câu rồi bỏ đi. Khi nào hết giận thì em sẽ nói chuyện với anh, còn chưa hết giận thì đừng mơ bắt chuyện với em. T.G. Ai bảo các anh đẹp trai quá rồi, người ta bắt cóc các chị chỉ muốn các chị tránh xa các anh. Thiên, Minh, ha ha, hắn nhe răng ra cười. Mày cũng bị giống bọn tao sao, trông mày vui vậy? Thiên thắc mắc, đó là bí mật, hắn cũng bỏ đi luôn. À, đưa hết về bang nha, sau khi đi du lịch về giải quyết một thể. Thiên, Minh. Sau đó mấy nhỏ được đưa về bang, nó đã nói xeo phải khiến gia đình mấy nhỏ phải phá sản trong một ngày. Và tất cả tụi nó đang tập trung tại phòng nghỉ của Phương. Đón xem chép sau nha. Cách chương.